Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, chương 1337, bạo phát giới hạn. Trưởng sự, trung niên nam nhân bên người thanh niên thấy thế bức thiết nói một tiếng. Đi vào bên cạnh hắn ngồi xuống, móc ra một viên thuốc để vào trong miệng hắn. Trung niên nam nhân phục dụng đan dược về sau, sắc mặt rõ ràng có chỗ khôi phục. Cái này một chi tiết chạy không khỏi Diệp Thần ánh mắt. Đó là cái gì đan dược? Trong lòng không khỏi có chút hoài nghi. Tại tiên giới thời điểm, không phải truyền ngôn ma giới cũng không có luyện đan sư sao? Vì cái gì cái này Mặc Tương phủ một cái tiểu thanh niên trên thân có thể tùy tiện lấy ra đan dược? Nếu không phải truyền ngôn là giả. Ánh mắt nhắm ngay trung niên nhân, hắn vừa mới rõ ràng đã khí huyết hỗn loạn. Bây giờ vậy mà tại rất ngắn thời gian thì khôi phục. Cái này khiến Diệp Thần nội tâm càng thêm hiếu kỳ. Đến cùng là đan dược gì? Quát con, người vậy mà che giấu mình thực lực. Trung niên nam nhân khôi phục lại về sau, nổi giận đùng đùng đối với quản sát quát. Hắn hiện tại tức giận phi thường. Vừa mới chính mình một chút phòng bị đều không có, kém chút trọng thương chính mình bá. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm sát ý nổi lên bốn phía, một cái ẩn giấu thực lực người đến đây Mặc Tương phủ, muốn nói không có cái gì tâm tư ai có thể tin. Đối đãi dạng này người, chính mình không cần thiết khách khí với hắn, liền xem như giết trưởng môn cũng sẽ không nói cái gì. Hàn mang lóe lên, trung niên nam nhân đã biến mất tại chỗ. Vô tận kiếm mang quấn quanh ở quản sát bên người, bất chợt tới biến hóa, để quản sát hai chân như nhũn ra. Hắn thề chính mình vừa mới chỉ là bản năng phản kháng, nào có ẩn tàng thực lực gì. Có trời mới biết ra hỏa này có phải hay không tự biên tự diễn, sau đó hãm hại chính mình. Muốn nói chuyện lại lấy muộn. Tần Phương thấy thế, cả người trái tim đã nâng lên cuống họng, muốn hò hét không muốn. Lại bởi vì chính mình quá mức khẩn trương, thanh âm gì đều không phát ra được. Hai con mắt bên trong tất cả đều là hoảng sợ sau cùng dọa đến. Nhắm mắt lại, lại cũng không dám nhìn tiếp. Một số nhát gan người cũng ào ào hai mắt nhắm lại không nhìn nữa. Bọn họ không hy vọng nhìn đến dạng này huyết tinh tràng diện. Một cái mạng khả năng ở giây tiếp theo thì phải bỏ mạng. Thế mà Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái, thầm nghĩ trong lòng, đại thừa. Hiển nhiên người trung niên này bày ra cảnh giới chỉ có tiên giới đại thừa cảnh giới mà thôi. Trong mắt hắn bất quá con kiến hôi đồng dạng, tùy tiện vươn ra một ngón tay liền có thể nhẹ nhõm nghiệt giết. Nụ cười làm sâu sắc, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, mịt mờ làm một động tác phốc. Một đạo kinh khí tràn vào quản thiết thể bên trong, chỉ là trong nháy mắt, vừa mới còn dọa đến hai chân như nhũn ra quản sắt đột nhiên cảm giác một dòng nước ấm tràn vào chính mình trong bụng, ngay sau đó lấy hoàng hà tràn lan chi thế cấp tốc mở rộng cảm giác mình thân thể sắp nổ tung. Quản sắt há to mồm muốn hít sâu một hơi thế, nhưng là thể nội lực lượng tựa như là bị kẹt tại cổ họng đồng dạng, căn bản là không có cách phát tiết. Thiêu đốt huyết dịch đã đạt tới điểm sôi, vốn là có chút ngăm đen gương mặt bây giờ biến đến đỏ bừng, thì liền khinh thường bóng cũng là phủ đầy tia máu. Răng rắc răng rắc, tất cả khớp nối đều tại vang lên kèn kẹt. Đối phương lực lượng đã cách đỉnh đầu chỗ mãnh liệt, ngẩng đầu một cái, hai con ngươi bắn ra một đạo càng cường hãn hơn lực lượng. Đối mặt bên trong người trẻ tuổi, trước đó cái kia cỗ để cho mình không cách nào chống lại lực lượng tựa hồ biến đến thật chậm. Đối phương tất cả động tác đều đang quan sát cảm giác phạm vi, mỗi một cái kiếm hoa, mỗi một đạo kinh khí đều là kỳ chậm không gì sánh được. Vì cái gì? Tại sao mình đột nhiên có nghiêu bức như vậy lực lượng? Chẳng lẽ lão tử cần sống chết trước mắt mới có thể kích phát thể nội vô cùng lực lượng? Trong nháy mắt, quản sát muốn rất nhiều, thậm chí tự luyến cho là mình vốn nên là siêu cấp vô địch cảnh giới, chỉ là trước đó không có bị kích phát ra đến thôi. người nếu là tự luyến, hội coi là toàn bộ thế giới đều tại chính mình dưới sự thống trị. Mắt nhìn đối phương vô cùng động tác chậm, quan sát phóng thích tự mình, sắc mặt dần dần dữ tợn, hai tay chấn động oanh. Trên thân tất cả y phục bị chấn nát cơ hồ là vô ý thức song quyền vung ra. Từ ở ngực điên cuồng hiện ra một đạo cuồng phong theo quản sát hai tay vờn quanh nửa vòng vọt thẳng. Phá đối phương áp lực, đánh tại trung niên ở ngực. Nói đến chậm, thực cái này một cái quá trình bất quá chỉ là trong nháy mắt hoàn thành, không điều đó không có khả năng, người tại sao có thể có ma hồn cảnh giới? Vừa mới vẫn là ma linh. Không, không có khả năng. Trung niên nhân đồng tử ngưng tụ một cái điểm trong miệng không ngừng nói ra. Chính mình bất quá mới là ma hồn trung kỳ cảnh giới. Đối phương vậy mà trong nháy mắt đem cảnh giới tiêu thăng đến ma hồn hậu kỳ cảnh giới. Vẫn là như thế một thanh niên. Này làm sao để hắn có thể tiếp nhận? Giống, đã tiếp cận bạo thể ở mép quan sát cái gì đều nghe không được. Trong mắt hắn, đối phương lực lượng có thể cho chính mình thật tốt phát tiết. Phanh, cho tàn nổi lên bốn phía trong khói dày đặc. Một bóng người bắn ra, thẳng đến chân trời nơi xa trong không khí có lưu một đạo nồng đậm mùi máu tươi trung niên nam nhân. Bị đánh bay, tê, Diệp Thần nhìn thấy hiệu quả như thế. Đơn để tay ở sau gáy gãi hai lần. Ám đạo chính mình có phải hay không dùng sức quá mạnh? Cái này mẹ nó quá chói mắt, thân là dược thần còn cảm thấy lực lượng có chút quá mãnh liệt. Mọi người hội lại như thế nào cảm tưởng? Không có cảm tưởng, bởi vì bọn hắn đã triệt triệt để mộng bước. Miệng há thật lớn, con mắt to một chút trong mắt đều có thể rơi ra đến từng cái hô hấp dồn dập trái tim thình thịch. Đập loạn. Lần nữa nhìn về phía quản sát, ánh mắt đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất ngoan ngoãn. Cái này người thật sự là đến báo danh sao? Xác định không phải tới quấy rối. Hết thảy đều kết thúc về sau. Quản sát hô hấp dồn dập nhìn lấy người chung quanh nhìn mình ánh mắt. Một loại cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra, khóe miệng hơi nhíu. Thầm nghĩ, các ngươi nhìn đến a. Đây mới là lão tử thực lực chân chính. Ngay sau đó nhìn về phía Tần Phương, cái cằm hất lên, tràn ngập cảm giác tự hào biểu lộ, tựa hồ muốn nói nam nhân của ngươi sẽ không cho ngươi mất mặt. Thấy không, đối phương một cái trưởng sự đã bị lão tử đánh ngã. Hả, Diệp Thần đối với quản sát hiện tại biểu lộ ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa này xem ra rất đắc ý mà bất quá dạng này cũng tốt. Có người nguyện ý trang bức, vừa vặn có thể che giấu mình. Diệp Thần đối với cái này vô cùng vui lòng sinh mãnh như vậy va chạm. Mặc Tương phủ người làm sao lại không biết. Liền nói nữ phái cái kia cái trung niên nữ nhân liền đã nhìn không được. Mềm mại kinh ngạc một tiếng, lớn mật cuồng đồ dám can đảm ở ta Mặc Tương phủ dương oai. Siêu nữ, nhân này tốc độ so với trước đó trung niên nhân tốc độ không biết nhanh bao nhiêu. Tự tin quản sát lạnh hừ một tiếng, vượt ngang một bước thì một bước này. Hắn giống như đem tất cả lực lượng dùng hết đồng dạng. Cảm giác toàn bộ thân thể đều bị rút sạch. Hai chân mềm nhũn, thẳng tắp ngã trên mặt đất ba chít chít xoát. Trung niên nữ nhân đôi mắt đẹp ngưng tụ, dưới cái nhìn của nàng. Đây là một cái ngả ngớn động tác, nam nữ quyết đấu cái nào có nam nhân tùy tiện nằm trên mặt đất. Đây rõ ràng cũng là xem thường chính mình, làm nhục, quay người oanh ra nhất trường đáng thương quản sát cứ như vậy bị oanh bay tựa như là một cái lợn. Chết đồng dạng, mềm đạp đạp bay ra ngoài thật xa, rơi trên mặt đất sống chết không rõ, không có người tin tưởng quản sát cứ như vậy bị đánh. Đương nhiên. Trừ Diệp Thần đồng học, chỉ có hắn biết sự tình thật nghĩ, mặt mũi tràn đầy đều là hắc tuyến, ám đạo tiểu tử, cái này trách không được người khác a, đều tại ngươi quá phách lối nghĩ đến. Diệp Thần đầu ngón tay lại một lần nữa hơi động một chút. Một đạo hơi chút yếu kém lực lượng tràn vào quản sát thân thể. chí ít để tiểu gia hỏa này trước không muốn treo. Hoa, quản sát phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân đau đớn để hắn sắp khóc, tê liệt, chẳng lẽ không để lão tử đánh nữ nhân? Làm sao lực đo một cái tử biến mất? Quả nhiên là Trang, trung niên nữ nhân sắc mặt quặn lạnh mặc dù mình cùng trung niên nam nhân đều là Mặc Tương phủ trưởng sự nhưng là môn phái có nam nữ phái phân chia chính mình càng là siêng. Năng luyện công cảnh giới đã sớm vượt qua trung niên nam nhân một mảng lớn tại nữ trong phái. Trừ nữ phái trưởng môn bên ngoài, vẫn chưa có người nào dám vũ nhục mình như vậy. Hôm nay lại bị một cái không kinh truyền vô danh tiểu tử trêu đùa. Trung niên nữ nhân trong tay xuất hiện binh khí, vẫn như cũ là một thanh trường kiếm. Cuồn cuộn lực lượng tập trung một chút, không có nhiều như vậy sức tưởng tượng chiêu thức. Trong mắt đẹp bày ra chỉ có sát khí, nàng muốn giết người, tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Mẹ, Diệp Thần trong lòng thầm hận, cái này mẹ hắn cái gì, cẩu thí môn phái động một chút lại muốn giết người. Người ta là xin vào dựa vào ngươi cũng bởi vì cảnh giới cao hơn ngươi. Còn mẹ nó ngươi liền muốn giết người. Bực này không nói đạo lý môn phái. Diệp Thần nghĩ thầm, liền xem như sau khi tiến vào sợ là cũng không chịu nổi tính tình. Không nhất định có một ngày thì bạo phát trực tiếp diệt. Không tiến cũng được, Diệp Thần thay đổi chủ ý. Hắn không thể để cho tiểu gia hỏa này chết mất. Càng sẽ không để Tần Phương tiến vào dạng này môn phái hắn chuẩn bị xuất thủ rất khác nhau đi chi. Dù sao chính mình nắm giữ ảnh nguyệt quyết, muốn ẩn nặc vẫn là vô cùng đơn giản sự tình. Một chân hơi hơi xê dịch, hai mắt híp, chỉ cần 0,01 giây, Diệp Thần tùy thời có thể mang theo quản sát cùng Tần Phương rời đi nơi này. Liền xem như trung niên nữ nhân cũng không được sợ là Mặc Tương phủ trưởng môn đi ra, Diệp Thần cũng sẽ không chi một chút. Thế mà ngay lúc này, một đạo cường hãn hùng hậu lực lượng phi tốc chạy đến, phát ra một cái khiến người ta nghe tiếng mê say thanh âm. Liên Nhi, ngươi đây là đang làm gì? Vì cái gì lệ khí nặng như thế? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.